Chương 598, Nam vùng đeo thiên sứ một trận đánh. Hắc ám thiên sứ dung hợp phương Bắc Hoàn Vũ Hắc ám ma nguyên triệt để đem chính mình dị hóa Hắc ám thiên sứ, cái này điều này làm cho Xuân Điền có chút kinh ngạc. Mẹ già Lạc, ngươi không muốn sống nữa xem như sinh mệnh chi thần. Xuân Điền có thể cảm giác được, dị hóa sau mẹ già Lạc mặc dù thập phần cường đại, có thể đại giới là kịch liệt héo rút sinh cơ, mẹ già Lạc chỉ sợ sống không được bao lâu. Như sống tạm, không bằng chết, mẹ già Lạc trầm giọng trả lời, đồng thời nhìn chằm chằm ba nhĩ đức. Dung đã triệt để phản bội Á Đặc Lan, hắn chắc chắn sẽ cùng nữ nhân kia giết tới. Ngươi là muốn vì phụ thân ngươi chết theo, vẫn là muốn vì phụ thân ngươi báo thù? Ba nhĩ đức vẫn chưa trả lời, Cố Tử Phong đã lên tiếng, chúng ta đại đế còn có thể có khác lựa chọn. Hắn tại phương Bắc, liền là vương, dù là yến nữ quân dung không được hắn, cũng chưa chắc có thể đi vào tới. Không sai, Phất Lôi Đức đã phụ họa, mẹ già Lặc, chúng ta ba nhĩ đức đại đế xa không chỉ hai con đường có thể đi. Hơn nữa, bọn hắn chưa chắc có thời gian dỗi chạy tới, thôn vệ Á Đặc Lan, cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Ba nhĩ đức, ta hỏi là ngươi, mẹ già Lặc chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt ảm đạm ba nhĩ đức hỏi, nàng rất rõ ràng ba nhĩ đức tại phương Bắc lực lượng, cho nên nàng cờ ơn ở hắn tương trợ có thể Cố Tử Phong cũng không tán đồng, hắn vốn định lại nói chút gì đó. Có thể. Ba nhĩ đức lại đáp ứng. Mẹ già Lặc khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm cuối cùng không có như thế âm trầm. Như thế, ta hiện tại liền đi một chuyến Á Đặc Lan, tùy thời bắt cái tù binh tới, ngươi bày xuống cạm bẫy, chúng ta cùng nhau chờ đôi cậu nam nữ kia tới. Ta có một cái điều kiện. Ba nhĩ đức trả lời. Mễ già Lạc lập tức nhíu mày, điều kiện gì? Chúng ta hợp tác, có thể là ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ cần ngươi quang minh thần ti thánh điện. Ba nhĩ đức mỗi chữ mỗi câu trình bày no y mễ già Lạc không hiểu, dưới mắt Á Đặc Lan đã bị xâm thực. Thánh điện tác dụng chỉ sợ không lớn. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, đưa nó giao cho ta. Ba nhĩ đức lên tiếng. Mễ già Lạc mặc dù vẫn là không hiểu, bất quá nàng cũng là sảng khoái đem quang minh thần ti thánh điện, từ thân hồn của nàng bên trong lấy ra, truyền đến ba nhĩ đức bên cạnh. Cùng những khác thánh điện khác biệt, quang minh thần ti thánh điện cũng là một chùm sáng. Hơn nữa ta quang minh thần ti thánh điện từ trước chỉ có thánh quang thiên sứ mới có thể tìm đọc, ta liền tính cho ngươi. Ngươi chỉ sợ cũng vô pháp lật xem. Mễ già Lạc không thể không nói rõ rõ ràng. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, ba nhị đức là ngoại lệ, hắn tại tiếp thu nàng thánh điển sau đó, liền có thể lật xem cái này. Nào nào, mễ già Lạc ngưng thần một chút, xem ra là ta quá lo lắng, vậy ta đây liền đi một chuyến Á Đặc Lan, ngươi cu nở dê nắm chắc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho vợ chồng bọn họ tới trước, ta liền có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Ba nhĩ đức yên lặng trình bày, phảng phất rất ôn hòa. Nhưng ở phần này ôn hòa phía dưới, trao đáng chính là để cho Cố Tử Phong đều hơi cảm thấy kinh hãi cừu hận, liền là không biết, yến nữ quân phu thê có thể hay không đón lấy cái này kẻ khó chơi. Mà được rồi, mong muốn câu trả lời mễ già Lặc, nàng liền cười, ngươi có cái này quyết tâm, ta nhất định sẽ không thất thủ gặp lại. Nếu thiên sứ có cái này lòng tin, ta đây Cố Tử Phong hảo ý nhắc nhở ngươi một câu. Tại chúng ta trở về phương Bắc lúc, hình như có một sợi âm lệ khí tức, một mực theo đuôi chúng ta, thẳng đến chúng ta tiến vào Bạch Tháp mới tiêu tán, cho nên ngươi có lẽ không cần chạy quá xa. Nếu như tại hạ không có đoán sai, cái này sợi khí tức đến từ Dung Đại Tư mệnh tọa hạ dị thú Cửu Anh, lấy địa vị của nó cùng lực ảnh hưởng, so những người khác, thú có giá trị. Cố Tử Phong đưa cái tin tức. Bất quá hắn thốt ra lời này ra tới. Phất Lôi Đức cùng Xuân Điền sắc mặt cũng thay đổi, nhưng bọn hắn này lại đều không nói gì, thẳng đến mẹ già Lặc biểu thị tâm lý nắm chắc rời đi sau đó, bọn hắn mới hỏi Cố Tử Phong, hắn thật theo đuôi chúng ta một đường không xác định. Cố Tử Phong lên tiếng. Vậy ngươi? Xuân Điền kinh ngạc, là lừa gạt mẹ già Lặc thiên sứ cũng không có thể ta từ cái kia một nhà vào quang minh thần ti bắt đầu, liền có lưu ý nhân viên của bọn hắn biến hóa, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Đầu này Cửu Anh vẫn luôn không có xuất hiện qua. Cố Tử Phong hỏi lại. Xuân Điền cùng Phất Lôi Đức lập tức không nói, bởi vì bọn hắn thật đúng là không có lưu ý đến, còn như ba nhĩ đức, hắn căn bản không biết Cửu Anh là ai, nhưng hắn có thế từ Phất Lôi Đức cùng Xuân Điền trong sự phản ứng biết rõ, Cố Tử Phong phân tích chỉ sợ không sai, bọn hắn bị theo đuôi. Ba nhĩ đức vì vậy mà hỏi, ngươi muốn cho mẹ già Lặc trước đem khả năng này ẩn nút đến phương Bắc tối tâm đinh rút ra? Nếu như là mẹ già Lặc thật có phần này lực lượng, ngài có lẽ có thể suy nghĩ, cùng nàng tốt hơn liên thủ. Cố Tử Phong đáp lại nói. Ba Nhĩ Đức không có trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm Cố Tử Phong, ngươi lừa qua ta một lần. Không, đại đế, Tử Phong không tính lừa ngươi, chỉ cần bảy bản thánh điển quay về, ngài liền có thể phục sinh Hồ Tuấn đại đế, không phải sao? Tử Phong đưa ngươi mang đến phương Bắc, mới thật sự là cứu Hồ Tuấn đại đế. Cố Tử Phong từng cái trình bày. Ba Nhĩ Đức một đôi mắt xanh hơi trầm xuống, ngươi rất thông minh, ngươi như đầu nhập vào Yến Nữ Quân, nàng chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, không cần cùng ta một đường tới phương Bắc. Vẫn là câu nói kia, Hồ Tuấn đại đế tại Tử Phong có ơn chi ngộ. Cố Tử Phong thở dài bái đạo. Ba Nhĩ Đức hút nhẹ một hơi, hắn không cần để cho Cố Tử Phong ngước mắt nhìn hắn, hắn liền có thể cảm giác được, cái này đến từ Cửu Thiên bị phụ thân hắn sắc phong làm đại đế thủ lĩnh nhân vật, xác thực không có nói láo. Ít nhất giờ này khắc này, không có nói láo. Như thế Ba Nhĩ Đức thu hồi nhìn về phía Cố Tử Phong ánh mắt, các ngươi lui ra ngoài, Tử Phong lưu lại. Là Phất Lôi Đức cùng Xuân Điền tuy có chút chần chờ, có thể cuối cùng vẫn là lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Mễ Già Lặc đã tại Lan Gia thần thức, đi tìm kiếm Cố Tử Phong nói tới cái kia sợi âm lệ khí tức thật tình không biết, người ta Cửu Anh Gia Gia hắn kỳ thật liền lay tại Cố Tử Phong trên thân cho nên Mễ Già Lặc nhất định là không có khả năng lục soát Cửu Anh. Là lấy cảm giác một hồi lâu Mễ Già Lặc, nàng liền nhíu nhíu mày mở mắt ra, cái kia Cố Tử Phong lời nói chưa hẳn liền là nói thật, hơn nữa như thật có theo đuôi tiểu tặc, Ba Nhĩ Đức chính mình liền có thể xử lý. Ta tội gì ở đây cho bọn hắn lục soát nhớ tới ở đây, Mẹ Già Lặc liền không có tiếp tục ở tại phương Bắc, nàng đã tránh về Á Đặc Lan mặc dù nàng kỳ thật cu nở dê trực ra đến, dưới mắt trở về Á Đặc Lan cũng không an toàn. Có thế Cửu Anh khí tức nàng thật không có lục soát, hơn nữa nàng rất rõ ràng, nếu như là không nhanh chóng bố trí xong cục, chờ Á Đặc Lan đại định nàng liền không có cơ hội. Đây là Mẹ Già Lặc tuyệt không cho phép, dung ngươi phản bội quang minh ta tất yếu đại biểu thần giáo. Sự quyết ngươi ta muốn ngươi chết trong tay ta, nếu không ta chết không nhắm mắt. Vừa nghĩ tới chính mình dù là hiến tế, đại tư mệnh cu nở dê cự tuyệt tiếp nhận, Mẹ Già Lặc trong mắt tơ máu càng phát ra dày đặc, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi tất cả quyết định, có thể ta sẽ không cho ngươi ăn năn cơ hội. Nghĩ đến rất đẹp Mẹ Già Lặc, nàng lướt về phía Á Đặc Lan tốc độ cực nhanh mà tại Mẹ Già Lặc ly khai phương Bắc Bạch Tháp, tránh về Á Đặc Lan đồng thời. Người ta đại tư mệnh toàn ra. Đã đến Á Đặc Lan, đắt trực tiếp từ cha hắn trong tay háo chui ra ngoài nhóc con, hắn liền cao hứng đã bỏ lên trên cha hắn bả vai, cười đến cùng tôn tiểu Phật Di Lặc một dạng. Như hắn vẫn là cái trọc đầu nhỏ, kia liền càng giống như rồi Yến Du liền bị hắn cái này đắc ý tiểu mô dạng chiêu đến, đã vào tay nhéo nhéo hắn tiểu mặt béo, cu nở dê không ra cùng ngươi mô ra cáo biệt, quay đầu xem ngươi thế nào dâu ngươi mô ra. Lại, nghĩ, biện pháp Yến tiểu bảo vẫn là cười. Còn cảm thấy mình đặc biệt thông minh, ẩn nút đi bảo tốt Yến Du liền chọc lấy tung con trai đại tư mệnh ngực, ngươi cũng thế, còn giúp tiểu bảo ẩn tàng khí tức, cha hiện tại là không nhớ ra được, quay đầu nghĩ đến, chúng ta trở lại, hắn khẳng định đến khóc. Nhạc phụ tâm lý nắm chắc, thuận tay nà mờ trả tờ cô vợ trẻ nhuyễn thủ dung đại tư mệnh, hắn tại hôn lấy cô vợ trẻ nhuyễn thủ đồng thời, đã cảm giác hướng phương Bắc. Cùng lúc đó Mễ Già Lặc vừa lóe ra phương Bắc hoàn vũ. Bất quá nàng đang nha y ra trong nháy mắt, nàng liền biến đổi khí tức, đang muốn ẩn nấp thành Á Đặc Lan một sợi quang minh chi nguyên, cái này nếu như bị nàng chuyển đổi thành công, thật đúng là khó tìm ra tới. Thế mà, Mễ Già Lặc còn không có ẩn nấp thành công đâu. Bạch một đạo siêu cấp ngang ngược chảo kéo liền hướng nàng đổ ập xuống xé lên tới đã sớm ngồi chờ ở chỗ này Tây Vương Mẫu, hắn tại Mễ Già Lặc lóe ra tới trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được lúc ấy cũng không chút nào do dự xé đi tới.